hoàn toàn khác nhau. Như là tu sĩ bất đồng hai cái đại cảnh giới vậy. Sau khi mở ra huyền diệu thái, 30 đạo pháp khiếu của hắn như hóa thành 30 cái lò lửa, đang điên cuồng tiêu hao. Mà lượng tiêu hao lớn như thế để hội tụ thành mệnh hỏa, tia sáng của mệnh hỏa liền sáng vô cùng, khí thế cũng cực kỳ cường hãn, khiến cho trong cơ thể Hứa Thanh giờ khắc này giống như mở ra một cái lò lửa cực lớn vậy. Lão tổ Kim Cương Tông ở trong que sắt màu đen bên cạnh cũng run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ và khát vọng mãnh liệt, mà cái bóng bên đó cũng run rẩy tương tự, hình như tia sáng trên người Hứa Thanh giờ khắc này khiến cho nó rất khó chịu. Nhưng lần đề thăng này của Hứa Thanh vẫn chưa kết thúc. Trong khi hết thảy mọi thứ ở xung quanh trở nên chậm rãi, trong mắt của hắn, nháy mắt khi truyền tống trận ở phía xa sắp mở ra, Hứa Thanh cúi đầu, chuyển đoàn mệnh hỏa này của mình lên bên trên chiếc mệnh đăng màu đen. Trong nháy mắt tiếp theo, dưới đáy biển liền vang lên tiếng nổ, nước biển bốn phía quanh Hứa Thanh lập tức điên cuồng nổ tung cuốn về bốn phía, trong thời khắc này, một luồng khí tức kinh khủng ngập trời khiến cho người ta phải biến sắc, lập tức bộc phát ra từ trong cơ thể Hứa Thanh. Mệnh đăng, thắp sáng. Trong khoảnh khắc này, lực lượng kinh khủng vượt trên một đoàn mệnh hỏa từ trên mệnh đăng nổ ra, sau đó điên cuồng quét ngang về toàn thân kinh mạch và toàn bộ máu thịt của Hứa Thanh. Những nơi đi qua, mọi thứ giống như được rót thêm sinh mệnh vậy. Thân thể Hứa Thanh lắc lư rung động mãnh liệt, trong cơ thể hắn như có từng đạo thiên lôi đánh ra, tiếng nổ vang ngập trời, giống như lò lửa trong cơ thể của hắn không còn là lò lửa nữa, mà giống như một tòa núi lửa đang bộc phát vậy. Khí thế vô cùng mạnh mẽ, một cảm giác dễ như trở bàn tay tràn ra, khiến cho tất cả tồn tại ở nơi này phải hoảng sợ. Cùng lúc đó, ngay một khắc khi khí tức kinh thiên động địa của Hứa Thanh tràn lan, truyền tống trận ở nơi xa cũng đã được mở ra. Tiếng cười dữ tợn của tên tu sĩ trúc cơ đã mở huyền diệu thái của hải thi tộc truyền ra từ bên trong, truyền tống đã không thể bị ngăn cản nữa, thân ảnh của gã cũng đang nhanh chóng hình thành. Tiểu tử nhân tộc, lần này ngươi không cách nào ngăn cản ta phủ xuống nữa rồi, ngươi chết chắc. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 364, Thái Sơn áp noãn, 1. Hứa Thanh giơ tay phải lên, nhẹ nhàng ấn về vị trí của truyền tống trận. Ầm một tiếng, một cụm sát hỏa màu đen lập tức phun ra từ núi lửa trong cơ. Thể Hứa Thanh, điên cuồng lan tràn ra phía ngoài, trong nháy mắt đã bao phủ. Lấy truyền tống trận, tạo thành một bàn tay lửa đen khổng lồ, đánh mạnh xuống. Về phía truyền tống trận. Bàn tay này tỏa ra sức nóng kinh người, mang khí tức thiêu đốt vạn vật, khi nó rơi xuống, mặt đất xuất hiện những vết nứt, như thể đại địa cũng bị chia năm. Xẻ bảy. Toàn bộ trong biển trong nháy mắt khô héo, hóa thành tro bay, nước biển ở. Khu vực xung quanh cũng bị bốc hơi trong nháy mắt, tạo thành một khoảng không, lộ ra truyền tống trận ánh sáng ảm đạm. Cùng với đó là tu sĩ sáu mắt của tộc Hải Thi, lúc này đã sụp đổ tâm thần. Điên cuồng rống lên. Bóng dáng của hắn còn chưa kịp tiêu tán, nguy cơ sinh tử cực kỳ mãnh liệt. Khiến hắn phát ra một tiếng rống thê lương, dùng hết toàn lực, thân thể mọc ra. Thêm bốn cánh tay. Sáu tay đều giơ lên, mệnh hỏa trong cơ thể hắn bùng nổ, kích hoạt huyền. Diệu thái. Lúc này chính hắn không chút do dự phá hủy pháp khiếu, kích phát. Ra toàn bộ tiềm lực của mình, biến thân thể thành một ngọn lửa, dùng hết sức. Chống cự bàn tay hắc hỏa của Hứa Thanh. Trong lúc chống cự, hắn còn lấy ra ba pháp khí, đồng thời phun ra một khối. Ngọc màu lam, vẻ mặt hung ác, điên cuồng tuyệt vọng. Nhưng vẫn chưa đủ. Một cụm mệnh hỏa không xứng làm kẻ địch với tu sĩ có mệnh đăng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, khi bàn tay hắc hỏa rơi xuống, toàn bộ mọi thứ. Xung quanh nó tan thành mây khói, pháp khí của tu sĩ sáu mắt tộc Hải Thi. Không thể ngăn cản lại chút nào, trong nháy mắt đã có hai cái bị hỏng, cái thứ ba cũng kiên trì không tới nửa nhịp thở, cũng bị tan rã. Thứ bị phá hủy cuối cùng chính là viên ngọc màu lam. Lạch cạch một tiếng. Nó trực tiếp bị vỡ vụn. Tiếp theo là thân thể cường tráng mà tu sĩ tộc Hải Thi tự. Hào, khó có thể chống đỡ, huyết nhục đứt đoạn. Ba trong số sáu cánh tay trong nháy mắt đã bị hỏng mất. Giữa lúc huyết, nhục mơ hồ, đôi chân của hắn không thể chịu đựng được nữa, ầm ầm nổ tung. Giờ phút này, ba cánh tay còn lại đều cong lên, cuối cùng cũng không thể. Chống cự lại, nổ tung, hóa thành một màn sương máu màu lam, ầm ầm khuếch. 8. Mà bàn tay màu đen của Hứa Thanh, lúc này mang một luồng khí thế hủy. Diệt, hung hăng vỗ mạnh lên mặt đất, nghiền nát tất cả mọi thứ bên dưới. Trận pháp tan vỡ thành mây khói. Ngay khi một chưởng ấn thật sâu xuất hiện trên mặt đất, thi thể của tu sĩ sáu. Mắt của tộc Hải Thi đã hoàn toàn tan vỡ. Ngọn lửa màu xanh duy nhất vô cùng ảm đạm, như thể có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào, điên cuồng lao về phía xa để trốn chạy. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, ở trong mắt những người chưa kích hoạt mệnh hỏa thì đã là cực nhanh, thậm chí còn không thể nhìn rõ, nhưng ở trong mắt Hứa Thanh, nó vẫn quá chậm. Cả người hắn bước về phía trước một bước dài. Khi một bước này rơi xuống, nước biển xung quanh vỡ vụn nổ tung, biến thành một dòng nước lũ và điên cuồng rẽ ra hai bên, Hứa Thanh đã đuổi theo. Tốc độ của hắn nhanh đến mức trong nháy mắt đã xuyên qua tất cả chướng ngại. Vật xuất hiện trước mặt tu sĩ sáu mắt của tộc Hải Thi đang hoảng sợ. Hắn tùy ý giơ tay phải chộp lấy. Không thèm đếm xỉa đến mệnh hỏa của đối phương, trực tiếp xuyên thấu. Hắn tóm lấy linh hồn bên trong nó giống như bắt gà con. Cho dù đối phương giãy giụa thế nào cũng vô ích. Cuối cùng, giữa tiếng gào thét của tu sĩ tộc Hải Thi này, ngọn lửa đen chạy theo thân thể Hứa Thanh bao. Phủ khắp người đối phương trong nháy mắt. Trực tiếp luyện hóa linh hồn. Cho đến giờ phút này, tộc Hải Thi chết đi kia cũng không thể hiểu nổi vì sao. Rõ ràng đệ tử của thất huyết đồng này mạnh như vậy mà lúc trước nhiều lần không chịu cho mình ra. Xét đến cùng, hắn chưa từng thấy người có mệnh hỏa lại đạt đến được trình độ như vậy. Vì vậy trong nhận thức của hắn, Hứa Thanh không thể vừa mới mở ra mệnh hỏa. Sau ba nhịp thở, khi Hứa Thanh buông tay, linh hồn của tu sĩ tộc Hải Thi đã được luyện hóa trong cơ thể hắn, bị đốt cháy như củi. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía thư sinh áo bào đen đang chạy trốn rất chậm cách đó không xa. Nhìn bóng dáng bỏ chạy của đối phương, Hứa Thanh thậm chí còn có thời gian để nghĩ về sự khác biệt giữa lúc có mệnh hỏa mệnh và không có mệnh hỏa. Chênh lệch quả thực quá lớn. Hứa Thanh cảm thán, đi về phía thư sinh áo bào đen. Dưới trạng thái huyền diệu thái, tốc độ của hắn làm cho thư sinh áo bào đen căn bản không nhìn rõ. Theo nước biển nổ tung lần nữa, Hứa Thanh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Động tác của thư sinh áo bào đen còn chưa kịp thay đổi, vẻ mặt hoảng sợ. Vừa mới bắt đầu, Hứa Thanh đã giơ tay lên, thanh chủy thủ biến ảo từ ngọn lửa đen, kéo một đường trên cổ của thư sinh áo bào đen. Đầu và thân thể bị chia thành hai, nối với nhau bằng ngọn lửa đen. Theo ngọn lửa lan tràn lên trên và xuống dưới, hai phần kia lại hóa thành hai đoạn. Đồng thời bị thiêu đốt, cho đến khi hóa thành tro bụi tiêu tán. Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía phương hướng thanh niên đệ tam phong lúc trước chạy trốn. Đã không thể nhìn thấy bóng dáng của đối phương nữa, hiển nhiên đối phương đã trốn đi rất xa, cũng không cách nào biết được biến hóa ở nơi này. Hứa Thanh suy nghĩ một lúc, từ bỏ việc theo đuổi. Trong lúc chạy trốn đối phương còn có thể phóng thích quỷ dị, mặc dù là để dễ dàng chạy trốn cùng tự bảo vệ, hơn nữa có hiềm nghi khiến cho mình trở thành mục tiêu, nhưng dù sao cũng là giúp cho mình một chút. Vì vậy, sau khi Hứa Thanh cất chiến lợi phẩm ở đây, hắn đã kiểm tra xung quanh, xác định không bỏ sót lại gì ở đây, lúc này mới lóe lên, hắn đã xuất hiện ở xa, trong nháy mắt biến mất khỏi nơi này. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org Chương 365, Thái Sơn áp noãn, 2. Mà giờ phút này bàn tay của màu đen của Hứa Thanh mang theo khí thế nhẹ nhàng mà nghiền ép, hung hăng vỗ tới rồi trực tiếp rơi vào trên mặt đất, nghiền nát tất cả những thứ phía dưới. Trận pháp cũng vỡ vụn tan thành mây khói. Mặt đất xuất hiện một cái chưởng ấn thật sâu, đồng thời thân hình tên tu sĩ sáu mắt Hải Thi tộc kia cũng đã hoàn toàn nổ tung. Duy chỉ có một đoàn lửa màu lục ảm đạm vô cùng, giống như tùy thời có thể diệt, đang điên cuồng bỏ chạy về phía xa xa. Tốc độ của nó cực nhanh, nếu ở trong mắt người chưa mở ra mệnh hỏa thì tốc độ đó đã là cực hạn, thậm chí còn không thể nhìn thấy rõ, nhưng trong mắt Hứa Thanh vẫn là quá chậm. Thân thể của hắn bước ra một bước, tiến về phía trước. Một bước này vừa hạ xuống, nước biển bốn phía liền phanh phanh nổ tung.

vậy mà nó bỗng nhiên tăng tốc khiến cho tốc độ bản thân vượt qua gấp đôi lúc trước, bên trên còn có một tiếng chuông. Lục Lạc truyền đến làm rung chuyển linh hồn của gã, tiếng chuông này lập tức khiến thân thể của gã tu sĩ hải thi tộc dừng lại. Trong một khắc thì đạo hắc mang kia lập tức tới gần, đâm thẳng vào ngực của tên tu sĩ trúc cơ hải thi tộc này, xuyên thấu mà qua. Cùng lúc đó theo trận pháp trên truyền tống lập lòe, thân ảnh bên trong cũng nhanh chóng lộ ra hoàn toàn, mà con mắt kiểm tra linh lực ở một bên cũng chợt phát ra tia sáng, lúc này tia sáng không còn là màu trắng nữa, mà đã thành màu đỏ. Pháp lực màu đỏ. Nhanh phá hủy trận pháp. Thần sắc tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc lập tức hoảng loạn, cấp tốc mở miệng ra lệnh, thần sắc của những tên tu sĩ hải thi tộc khác ở bốn phía cũng đều biến hóa, đồng loạt ra tay muốn phá hủy trận pháp. Nhưng vào lúc này trong trận pháp truyền ra một tiếng rồng ngâm gào thét. Một con xà cảnh long nhanh chóng hình thành từ trong cơ thể của thân ảnh kia. Sau đó bỗng nhiên lao ra, con xà cảnh long vừa xuất hiện thì thân hình liền bành trướng vô hạn, cuối cùng hóa thành bộ dáng to lớn tới 100 trượng, nó bao phủ cả tòa trận pháp này vào trong thân thể của mình. Từng âm thanh nổ tung vang lên, thân hình cường hãn của nó cản trở hết thảy pháp thuật ở bốn phía, khiến cho trận pháp truyền tống trong đó không hề bị quấy nhiễu, mà truyền tống cũng thuận lợi hoàn thành. Vào thời khắc này thân ảnh trong trận pháp cũng đã trở nên rõ ràng. Người này chính là Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng không lập tức đi ra trận pháp, hắn đứng ở đó đưa mắt lạnh lùng nhìn bốn phía. Hắn nhìn thấy vẻ mặt giật mình của tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc, cũng nhìn thấy thần sắc hoảng sợ của hơn 10 tên tu sĩ ngưng khí của hải thi tộc ở bốn phía. Hắn cũng chú ý thấy chỗ mà mình truyền tống tới là một miệng núi lửa nhỏ. Không phải Hứa Thanh đã đoán ra từ trước về việc mình vừa xuất hiện liền gặp phải tập kích, nhưng hắn đã có thói quen hình thành sự đề phòng cùng cảnh giác. Huống hồ lúc trước hắn còn dùng biện pháp này để ám toán người khác, cho nên khi bản thân hắn đi tới nơi khác thì làm sao lại có thể không chú ý được chứ, cho nên khi hắn vừa tới liền có một màn vừa xảy ra trước mắt. Lúc này Hứa Thanh cũng thu hồi ánh mắt lại, núi lửa trong cơ thể đột nhiên bộc phát, trực tiếp mở ra huyền diệu thái. Theo hỏa diễm bốc lên cùng với luồng nhiệt độ kinh khủng trên thân thể, hư không bốn phía nháy mắt liền trở nên vặn vẹo, con mắt kiểm tra pháp lực trực tiếp nổ tung, tiếp theo thì 7-8 tên tu sĩ ngưng khí của hải thi tộc kết nối cùng con mắt này cũng nhao nhao kêu gào thảm thiết, phun máu tươi ra ngã xuống đất. Đồng dạng kêu thảm thiết còn có những tu sĩ ngưng khí của hải thi tộc khác ở bốn phía, bởi vì chênh lệch tu vi giữa song phương là cực lớn, trong mắt bọn họ thì Hứa Thanh đã là tồn tại không thể nhìn thẳng được, tự như lúc trước Hứa Thanh còn ở ngưng khí nhìn thấy tam trưởng lão vậy. Tuy rằng hắn không phải tam trưởng lão, nhưng đối với những tên tu sĩ ngưng khí của hải thi tộc này, hắn cũng không phải là hắn của thời đó nữa. Cho nên cảm thụ trên thực tế sẽ khác nhau không lớn, lúc bốn phía vang lên tiếng kêu thảm thiết thì thân thể Hứa Thanh chợt bước ra một bước, tốc độ của hắn cực nhanh, nháy mắt tới gần tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc đã bị que sắt màu đen xuyên thấu. Thần tình của tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc này vẫn đang bảo trì vẻ hoảng sợ mà không kịp chuyển đổi, Hứa Thanh đặt tay phải của mình lên thiên linh của gã rồi hung hăng vỗ xuống, rất nhiều hỏa diễm màu đen lập tức bộc phát bao vây ra, nhanh chóng thôn phệ cả người của tên tu sĩ trúc cơ hải thi tộc này. Tên tu sĩ hải thi tộc này muốn vùng vẫy, nhưng khí tức từ trên mệnh đăng của Hứa Thanh đã tạo thành một luồng trấn áp kinh khủng với gã, khiến cho ánh mắt của tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc chưa mở ra mệnh hỏa này trợn to, pháp khiếu trong cơ thể nổ vang, tu vi trong nháy mắt liền xuất hiện sự hỗn loạn, không thể chống cự lại hắc hỏa của Hứa Thanh đang tràn vào trong cơ thể. Tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức truyền ra. Trên thực tế thì tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc này cũng không kém, nếu như đổi thành Hứa Thanh trước khi mở ra mệnh hỏa giao thủ cùng tên này, mặc dù hắn vẫn có thể chiến thắng nhưng cũng phải ứng phó toàn lực, nhưng bây giờ tất cả đều có thể lập tức hoàn thành. Lúc này đối với Hứa Thanh mà nói, tu sĩ trúc cơ chưa mở ra mệnh hỏa, bất kể là chủng tộc gì thì đều chỉ là gà đất chó sành mà thôi.